Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Phong ấn. Bệ hạ, muốn không dùng hỏa công đi? Trương Vĩ đề nghị, mọi người đưa tới một cái nhìn đồ con lợn ánh mắt. Cái này nếu có thể dùng hỏa công, còn có thể chờ tới bây giờ. Đã sớm một thanh đại hỏa thiêu nơi này. Hỏa công không được, vậy các người đều đến nói một chút nhìn. Dùng phương pháp gì? Chẳng lẽ lại dùng thủy công? Trương Vĩ khó thở, muốn không điều động Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Động dùng biển người chiến thuật giết này trêu chọc. Đầu ngươi bị con lừa đá hỏng sao? Hơn 1.000 mét khoảng cách, thì ngay cả chúng ta xuống tới đều vô cùng phí sức. Những cái kia đều không có có nhân kiếp cảnh thực lực tướng sĩ. Ngươi để bọn hắn xuống tới đây không phải tặng đầu người. Ta xem ra, vẫn là hạ độc tốt nhất. Thu thập trong nước tất cả kịch độc, toàn bộ ném vào, cũng không tin độc không chết nó. Trung tướng cãi lộn nói, im miệng. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Nghe thấy Viêm Bắc, mọi người lập tức đều yên tĩnh trở lại. Ngươi xem một chút các ngươi cả đám đều thành cái gì bộ dáng. Giống như là chợ bán thức ăn bác gái một dạng. Các ngươi không cảm thấy mất mặt, chấm đều cảm thấy mất mặt. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chúng thần biết sai, mọi người nhận sợ, hệ thống, cho chấm xem xét tòa đại trận này cụ thể tin tức. Còn có đầu này tuyệt thế hung thú tin tức, Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, trận pháp tên, Hồng Liên Trấn Thiên Phong Ấn Đại Trận, thiên giai cực phẩm trận pháp, hiệu quả, phong ấn, trạng thái, nghiêm trọng tổn hại thiên thú tên, tam đầu long xà, thượng cổ dị thú, bị thượng cổ đại năng phong ấn tại này, tu vi, vũ kỹ, trạng thái, nghiêm trọng suy yếu, ghi chú, không cách nào phát huy ra 1% thực lực, 3 tháng sau đó đem về hấp thu thiên địa nguyên khí tỉnh lại. Tại cái này trong vòng 3 tháng, địa kiếp cảnh cường giả có thể phối hợp lấy đặc thù thần thông, lấy tam đầu long xà toàn thân tinh hoa vì sử dụng. Thiên giai cực phẩm trận pháp vẫn là chuyên môn am hiểu phong ấn, dùng để trấn áp đầu này thượng cổ tam đầu long xà. Xem ra đầu này tam đầu long xà rất không bình thường. Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, lấy chấm tu vi, thậm chí ngay cả tam đầu long xà tu vi đều tra không nhìn thấy. Đây là nghiêm trọng trạng thái hư nhược phía dưới. Nếu không, Viêm Long Quốc chỉ sợ lần này thì phải gặp tai ương. Viêm Bắc nói, hệ thống, có quan hệ tam đầu long xà một câu cuối cùng giới thiệu là có ý gì? Viêm Bắc hỏi, ra, ngươi không phải thiếu khuyết năng lượng điểm. Tam đầu long xà hiện tại cũng là một tòa di động bảo khố. Vẫn là vô cùng hư nhược loại kia. Chỉ cần ngươi tu vi có thể đột phá đến địa kiếp cảnh, liền có thể phối hợp thao thiết thiên phú, đem đầu này tam đầu long xà cho hút làm đi. Đoán sơ qua, tam đầu long xà thể bên trong ẩn chứa lấy to lớn nguyên lực. Ăn nó đi, ít nhất phải đến 500 triệu trở lên năng lượng điểm. Thậm chí 1 tỷ, còn có thể sẽ càng nhiều. Hệ thống lửa nóng nói ra, nhiều như vậy, Viêm Bắc giật nảy mình. Đây là thiếu, đây chính là tam đầu long xà. Theo thượng cổ liền một mực tồn tại tuyệt thế hung thú, thì ngay cả thượng cổ đại năng cũng vô pháp đưa nó chém giết. Chỉ có thể đưa nó căng ép trấn áp ở đây. Ăn nó đi đạt được nhiều như vậy năng lượng điểm, không có gì lạ, hệ thống giải thích nói, chấm còn có 4 triệu năng lượng điểm, có thể phục chế tòa này Hồng Liên Trấn Thiên Phong Ấn Đại Trận. Viêm Bắc hỏi, ra, ngươi đừng nói giỡn, đây chính là thiên giai cực phẩm trận pháp, 4 triệu năng lượng điểm làm sao có thể? Hệ thống im lặng, 4 triệu năng lượng điểm có thể tăng cường phong ấn vì chấm tranh thủ bao lâu thời gian? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, kéo dài 3 tháng, hệ thống giải thích nói, cái kia liền bắt đầu đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 4 triệu năng lượng điểm phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một bộ trận kỳ. Viêm Bắc đem trận kỳ lấy ra ngoài, đánh rơi tại đây tòa Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận chung quanh. Lên, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngút trời giống như màu đỏ linh quang. Theo cái này chút trận bên trong kích bắn ra, tăng cường ở trước mắt tòa này Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận phía trên. Lần nữa đem trận pháp vững chắc, 10 cái hô hấp sau đó, Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận chấn động, đem chung quanh thiên địa nguyên khí phong tỏa, không cho tam đầu long xà hấp thu. Hô, cuối cùng là làm xong. Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Bệ hạ, cái này làm xong sao? Viêm Quỷ giật mình hỏi. Còn lại trung tướng biểu lộ cũng giống như vậy, trên mặt viết đầy giật mình. Chẳng lẽ lại các ngươi còn coi là thế nào? Những thứ này trận kỳ nhìn lấy đơn giản, lại hao tổn rỗng chấm trên người chỗ có nội tình. Viêm Bắc nói, có những thứ này trận kỳ gia trì, đủ để đem thời gian trì hoãn 3 tháng, nửa qua sang năm, chấm có biện pháp giải quyết nó. Bất quá trước lúc này, có quan hệ chuyện nơi đây, nhất định muốn giữ bí mật, không thể truyền đi, nếu không, nếu để cho địch người biết, đem nơi này phong ấn bài trừ, đối với chúng ta mà nói chính là một tràng tai nạn. Viêm Bắc nghiêm túc nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, những người ở trước mắt, bọn họ độ trung thành đều là 100, tuyệt đối trung thành, trên bờ niệm thiên ca, còn có cái kia 2000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả. Độ trung thành cũng là 100, hoàn toàn tử trung, tuyệt đối không có bất luận cái gì phản bội khả năng. Trở về đi, Viêm Bắc nói, một đám người lần nữa đường cũ trở về, dựa theo đường đi lúc phương hướng, ra khỏi sơn động, bên ngoài sơn động, Viêm Bắc lại ngừng lại. Bệ hạ thế nào? Viêm Quỷ không hiểu hỏi, chấm vẫn có chút không yên lòng. Vạn nhất trong nước nếu là có cái khác sinh vật xông vào, trong lúc vô tình đem phong ấn đại trận cho phá mất, đem bên trong tam đầu long xà tung ra ngoài, đem sẽ vô cùng phiền phức. Viêm Bắc nghiêm túc nói, các ngươi ở chỗ này chờ chấm, chấm tiến đi một chuyến. Viêm Bắc nói, mọi người không giống nhau kịp phản ứng, dưới chân một chút cũng đã vọt vào trong sơn động. Lấy ra 100 khối trung phẩm nguyên thạch nuốt xuống. Đinh, phục dụng 1 khối trung phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 10.000 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống vài phút bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên. 1 triệu năng lượng điểm, đầy đủ sử dụng. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Hệ thống, cho chấm phục chế 2 tòa di thiên đại trận. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế 2 tòa di thiên đại trận. Hệ thống không gian bên trong, lần nữa nhiều 2 bộ trận kỳ cùng trận bàn. Viêm Bắc đem những vật này lấy ra ngoài, bố trí trong sơn động, sau đó đem chọn cái lối vào bao phủ lại. Di thiên đại trận, lên, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế trận bàn, đem di thiên đại trận mở ra. Đem chọn sơn động bao phủ lại, thu hồi trận bàn, Viêm Bắc xoay thân thể lại, đón trung tướng nhìn đến ánh mắt, chúng ta đi. 10 mấy phút sau đó, Viêm Bắc bọn người lần nữa nổi lên mặt nước, lên bờ. Bệ hạ, các ngươi không có sao chứ? Niệm Thiên Ca gấp vội vàng nghênh đón, chấm không có việc gì. Viêm Bắc lắc đầu, hôm nay nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, các ngươi trông thấy, nghe thấy hết thảy, toàn bộ cho chấm nát trong lòng, liền xem như trời sập, cũng không cho tiết lộ ra ngoài một chữ. Người vi phạm, định trảm không buông tha. Viêm Bắc nghiêm khắc hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.